Thể tu chi tổ, chương 966, cốt biến sơ kỳ tu luyện. Góc truyện audio.com. Lục Khôn xếp bằng ở ma quật một cây linh khí trụ bên trong, tinh thuần linh khí cùng chung quanh ma khí, liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, toàn thân hắn cơ bắp căng cứng, như là từng khối cục sắt, giữa tận địa rung động, một cỗ làm cho người kinh hãi khí thức hủy diệt ở bên trong lưu truyền về khoảng cách lần khai phái đại điển, đã qua 2 tháng, trong khoảng thời gian này, Lục Khôn mượn nhờ ma huyên lòng đất động phủ nồng đậm ma linh khí tìm kiếm cốt biến kỳ con đường tu luyện. Thể tu vượt qua thiên kiếp tiến vào cốt biến kỳ về sau, thể nội không giữ quy tắc thành ma năng, loại này đặc thù năng lượng đem sinh mệnh chi lực tách ra đi, ma năng liền tiến vào trạng thái tu luyện tại xương cốt bên trong từ tướng mẫn diệt, sinh ra lực lượng hủy diệt. Bất quá trải qua cốt bảo kỳ tu luyện, thể tu xương cốt đã kinh biến đến mức vô cùng cường đại, coi như cốt biến kỳ lực lượng hủy diệt cường hóa bắt đầu cũng 10 phần chậm chạp. Cốt biến kỳ nhục thân là cùng một bản nguyên, coi như không tu luyện, xương cốt kia cường đại tế bào bản nguyên, cũng sẽ hướng cơ bắp, huyết dịch cùng nội tạng thay đổi một cách vô tri vô giác, khiến cho nhục thân những bộ vị khác chậm chạp tăng lên. Làm nhưng cái này thay đổi một cách vô tri vô giác tốc độ đồng dạng chậm chạp, nếu như không quan tâm, chỉ sợ trên vạn năm mới có biến hóa rõ ràng, cho nên cần chủ động tu luyện, gia tốc cái này thay đổi một cách vô tri vô giác quá trình. Căn cứ điểm này, Lục Khôn tổng kết ra cốt biến kỳ tu luyện, liền là lấy xương cốt làm hạch tâm, gia tốc cơ bắp, huyết dịch cùng nội tạng đồng hóa quá trình tu luyện. Cơ bắp là nhục thân bên trong gần với xương cốt cường đại bộ vị, nó thông qua gân bắp thịt bám vào tại xương cốt bên trên, nhận xương cốt ảnh hưởng lớn nhất. Lục Khôn bây giờ cơ bắp tại căng cứng trạng thái dưới, hắn lực phòng ngự đã không thua phổ thông pháp bảo, có thể tiếp nhận lực lượng hủy diệt rèn luyện. Không biết qua bao lâu, Lục Khôn đình chỉ ma linh khí hấp thu, cơ bắp trầm tĩnh lại, hắn mở hai mắt ra, cảm thụ được bắp thịt biến hóa, lộ ra quả là thế chi sắc. Cùng ta trước đó phán đoán đồng dạng, dạng này thô bạo tôi luyện cơ thịt căn bản không làm được. Mặc dù thông qua xương cốt phân tán, tiến vào trong cơ thể lực lượng hủy diệt thấp xuống không ít, nhưng nó vẫn như cũ đối cơ bắp có rất mạnh lực phá hoại. Tại cái này cỗ lực lượng hủy diệt rèn luyện dưới, cơ bắp lặp đi lặp lại đứt gãy gây dựng lại, chất liệu đang nhanh chóng tăng lên, nhưng bắp thịt hoạt tính, lại đồng thời bị lực lượng hủy diệt phá hư. Nếu như cứ như vậy một mực tu luyện, bắp thịt chất liệu càng ngày càng cường đại, có thể thiếu mất hoạt tính, cơ bắp sẽ trở nên cứng ngắc vô cùng, trở thành ma cương chết như vậy, cơ bắp ngay cả huyết nhục áp xúc chi pháp đều không thể thi triển. Xương cốt trời sinh là thể rắn chất liệu, có thể làm trở thành pháp bảo rèn luyện. Thế nhưng là cơ bắp không giống, mềm như bông vải, cứng rắn như sắt mới là nó bản chất, nó là một cái hoạt tính thể. Cơ bắp căng cứng co vào, có thể biến pháp bảo như thế cứng rắn, buông lỏng thời điểm lại có thể mở rộng tự nhiên, phát huy ra kinh người tính linh hoạt cùng co giãn. Dạng này tính chất căn bản không giống một món pháp bảo, ngược lại như cái sinh mạng thể, nó không thể lấy cốt bảo phương thức như vậy rèn luyện. Lục Khôn trong lòng suy đoán lấy, góc truyện audio.com. Cốt biến kỳ tu luyện là muốn nhục thân dần dần đồng hóa, xương cốt đã là thành thục kỳ pháp bảo đại thành trạng thái, cơ bắp muốn thuế biến đến cấp độ này, khẳng định phải bảo trì 2 loại đặc thù. Đại thành cơ bắp căng cứng trạng thái trình độ cứng cáp, muốn không thua thành thục kỳ pháp bảo, tiếp theo buông lỏng trạng thái sợi cơ nhục có thể linh hoạt mở rộng, thậm chí có thể kéo duỗi địa càng dài. Cốt bảo kỳ bị lực lượng hủy diệt rèn luyện về sau, muốn hao tổn tốn thời gian tiến hành thai nghén, là bởi vì xương cốt là tử vật, bản thân chữa trị năng lực kém, cần thai nghén khôi phục. Nhưng bắp thịt hoạt tính cực cao, tại lực lượng hủy diệt rèn luyện quá trình bên trong, có thể bản thân chữa trị đứt gãy thớ thịt, bất quá ở trong quá trình này, nó hoạt tính bị phá hư. Muốn cơ bắp đạt tới hoàn mỹ trạng thái, liền muốn đồng thời tăng cường bắp thịt hoạt tính. Cơ bắp không phải pháp bảo, hoạt tính không cách nào thông qua pháp lực thai nghén, tinh huyết cũng chỉ có thể gia tốc gân bắp thịt chữa trị. Cũng chỉ có cỗ này thiên kiếp quà tặng năng lượng mới có thể làm đến. Nghĩ tới đây, Lục Khôn thân thể bên trong, bỗng nhiên hiện ra một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí thức, cỗ khí thức này lấy một loại phương thức đặc biệt tại cơ bắp ở giữa lưu truyền. Lục Khôn lẩm bẩm nói, chân chính có thể bảo trì cơ bắp hoạt tính, là sinh mệnh chi lực A, tiến vào cốt biến kỳ về sau, hắn vẫn nghiên cứu sinh mệnh chi lực có thể trừ tách rời dung hợp hỗn độn ma năng bên ngoài, không có phát hiện sinh mệnh chi lực tác dụng khác. Thẳng đến phương viện tiên tử đem hóa linh quyết giao cho hắn. Lục Khôn trong tay xuất hiện một cái ngọc giản, hắn lộ ra vẻ cảm khái. Hóa Linh Tông vị tiền bối kia quả nhiên lợi hại, nàng có thể đánh giá ra Hóa Linh Quyết đối ta công pháp luyện thể có chỗ dẫn dắt, khẳng định là đoán được sinh mệnh chi lực. Thể tu vượt qua lôi kiếp, thể nội xuất hiện sinh mệnh chi lực, hóa hình yêu thú cũng giống như thế. Sinh mệnh chi lực đối với hóa hình yêu thú mà nói, là tu vi đột phá không thể thiếu nhân tố, đẩy ngược phía dưới, thể tu cốt biến kỳ tu luyện cũng khẳng định cùng sinh mệnh chi lực có cực lớn liên quan. Giữa thiên địa lôi kiếp, mặc dù ý đồ hủy diệt thể tu, nhưng sau khi đột phá, lưu lại sinh mệnh chi lực lại là vô cùng chân quý quà tặng. Lục Khôn nhìn trong tay, hóa linh quyết, sinh mệnh chi lực vận chuyển địa càng phát ra trôi chảy, trong cơ thể truyền ra từng đợt xốp giòn thoải mái cảm giác. Hóa linh quyết bên trong có sinh mệnh chi lực phương pháp vận dụng, đối với hắn dẫn rất cực lớn, Lục Khôn thử đi thử lại nghiệm rất nhiều lần về sau tìm ra dùng sinh mệnh chi lực cường hóa cơ bắp hoạt tính phương pháp. Cốt biến kỳ cơ bắp phương thức tu luyện, hẳn là chia hai cái giai đoạn. Một cái giai đoạn truy luyện cơ thịt sợi chất liệu, lúc này bắp thịt toàn thân căng cứng, bảo trì pháp bảo cường độ trạng thái, dùng xương cốt bên trong phúc tán mà ra lực lượng hủy diệt rèn luyện. Giai đoạn thứ hai, liền là thông qua sinh mệnh chi lực vận chuyển, khôi phục cùng cường hóa bắp thịt hoạt tính. Nếu như ta phán đoán không sai, bắp thịt căng cứng trạng thái, có thể so với thành thục kỳ pháp bảo, hắn mở rộng tính cùng co giãn cũng gia tăng thật lớn thời điểm, liền đến xuống một cái tiểu cảnh giới cốt biến trung kỳ. Nghĩ tới đây, Lục Khôn khóe miệng nụ cười bỗng nhiên trì trệ. Góc truyện audio.com, chờ một chút cho đến lúc đó, cơ bắp cùng xương cốt ở vào cùng một cái cấp độ trong cơ thể đồng dạng có thể dung nạp ma năng. Nhục thân lực lượng cùng năng lượng đồng thời thuế biến, mới tính tiến vào xuống một cái tiểu cảnh giới. Nhưng trong cơ thể ta sinh mệnh chi lực có hạn, coi như cơ bắp có thể dung nạp ma năng, sinh mệnh chi lực cũng không đủ bao trùm càng nhiều ma năng. Lục Khôn không khỏi thu hồi sinh mệnh chi lực thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện, hắn đứng dậy, đi qua đi lại. Yêu thú từ cấp 8 hóa hình, đến cấp 9 hóa hình trung kỳ, lại tiến vào 10 cấp có thể so với đại tu sĩ hóa hình hậu kỳ, sinh mệnh chi lực càng lúc càng nồng nặc cho nên bề ngoài cùng nhân tộc tương tự độ dần dần đề cao. Hóa linh quyết muốn đi vào nguyên anh kỳ, nhất định phải mượn nhờ hóa hình yêu thú sinh mệnh chi lực về sau nguyên anh trung kỳ cùng nguyên anh hậu kỳ thì dựa vào càng thêm nồng đậm sinh mệnh chi lực. Cho nên hóa linh tông năm đó nguyên anh kỳ tu sĩ tu vi đều là theo sát mình linh thú. Cấp 8 trở lên yêu tu đột phá, đã không còn hóa hình lôi kiếp, nói cách khác hóa hình yêu tu tu luyện, sẽ gia tăng sinh mệnh chi lực. Nghĩ tới đây, Lục Khôn nhéo nhéo trong tay ngọc giản, nhíu mày không thôi. Hóa linh quyết bên trong chỉ có vận dụng sinh mệnh chi lực pháp môn, cũng không có tu luyện sinh mệnh chi lực phương pháp, cũng không ghi chép yêu tu phương pháp tu luyện. Kỳ quái, phương viện không có khả năng có tư tàng, chẳng lẽ yêu tu công pháp có cái gì kiêng kỵ, mới không có ghi chép. Trầm tư nửa ngày, Lục Khôn lắc đầu. Được rồi, dù sao lần này cần đi sở quốc, đến lúc đó bắt vài đầu hóa hình yêu tu nghiên cứu một chút, nếu như cốt biến kỳ phương pháp tu luyện, có thể đồng thời tăng lên sinh mệnh chi lực kia mới tính chân chính hoàn thiện. Đúng rồi, chiến bảo hình thức ban đầu còn không chữa trị, nó đồng dạng cần sinh mệnh chi lực. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quyệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.